Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nguyên Sơ gật đầu. Ừ, Chỉ Tuệ, sau khi trải qua cú sốc vì bữa sáng và mua vải, Chỉ Tuệ đã dần bình tĩnh hơn khi mua những thứ khác. Cô ngoan ngoãn theo sau Quý Nguyên Sơ, nhìn anh mua bình nước nóng, khăn mặt, vỏ gối và xà phòng. Cuối cùng, anh lại dẫn cô đến quầy bán kem dưỡng da. Đồng chí, cho tôi chút kem dưỡng này. Anh có mang theo hộp không? Hộp, Chỉ Tuệ ngẩn đầu, quả nhiên thấy những người mua kem đều tự mang theo hộp. Quý Nguyên Sơ cũng nhận ra. Không có, bên cô có bán hộp không? Chỉ Tuệ, người bán hàng. Không có, Chỉ Tuệ vội nói. Không có thì thôi, để lần sau mua cũng được. Hôm nay mua nhiều đồ quá rồi, chút nữa mang về không nổi đâu. Nói câu này, Chỉ Tuệ tự dưng thấy có chút chột dạ. Bởi vì mua nhiều đồ như vậy, Quý Nguyên Sơ chỉ đưa cho cô cầm một bộ quần áo. Còn lại tất cả anh đều tự mang bằng lưới đựng hàng. Quý Nguyên Sơ cúi đầu hỏi, em còn kem dưỡng không? Ôi trời ơi, Vương Thái Phượng làm gì có chuyện mua kem dưỡng da cho Chỉ Tuệ chứ? Ngay cả Chỉ Bảo Châu cũng chỉ dùng dầu hào vài xu một hộp thôi. Dù sao, làn da của Chỉ Tuệ giống hệt cô kiếp trước, không cần dưỡng cũng rất đẹp, đặc biệt là trong thời buổi không khí và nước chưa bị ô nhiễm này. Da cô thậm chí còn tốt hơn cả kiếp trước. Trong thôn Đại Hà, làn da trắng mịn của cô là độc nhất vô nhị, nhưng vì vết bớt và nốt ruồi giống nhau, nên cô không thấy kỳ lạ gì về việc có cùng làn da với nguyên chủ. Người bán hàng thấy Quý Nguyên Sơ xách nhiều đồ như vậy, lại đoán là đôi vợ chồng mới cưới, chắc không thiếu tiền, liền nói, chúng tôi có kem đóng hộp, đắt hơn một chút, anh có mua không? Mua, Chỉ Tuệ, mua xong kem, Chỉ Tuệ vội ôm quần áo đi ra ngoài, sợ Quý Nguyên Sơ lại kéo cô đi mua thêm gì khác nữa. Quý Nguyên Sơ thấy vậy thì bật cười. Anh nhanh chân bước theo. Đi nhanh vậy làm gì? Ngã thì sao? Chỉ Tuệ cắn môi liếc anh một cái. Thấy xung quanh không có ai, liền nhỏ giọng hỏi. Anh có phải vì cưới em mà đi vay tiền không? Khuôn mặt non nớt của cô lại tràn đầy sự nghiêm túc. Quý Nguyên Sơ sững người một giây. Khi hiểu ra cô đang lo lắng điều gì, anh bật cười. Sao em lại nghĩ vậy? Sao không nghĩ được chứ? Cùng là nông dân, nhà họ Chỉ đến cả một quả trứng gà cũng phải chia nhỏ ra. Cả tháng chẳng thấy miếng thịt nào. Chỉ Quốc Cường còn là kế toán nữa. Nhà Quý Nguyên Sơ thì bố bệnh tật. Nhà chỉ có một lao động, tương đương với việc công điểm của một người phải nuôi hai người đàn ông trưởng thành. Làm sao mà tiết kiệm được bao nhiêu? Tương lai. Chỉ Tuệ nhìn xuống đôi tay và chân nhỏ bé của mình. Thôi xong, cô cũng là người không làm được việc. Quý Nguyên Sơ chẳng phải là phải nuôi đến ba người sao? Hôm nay ăn một bữa no, chẳng lẽ sau này lại phải tiếp tục đói bụng? Cô không biết rằng, những suy nghĩ trong đầu mình đã vô thức thốt ra ngoài miệng. Nghe đến đoạn, phải đói bụng, Quý Nguyên Sơ không nhịn được nữa. Anh kéo cô sang một bên. Nghiêm túc nói, Tuệ tệ, anh đã nói rồi, anh không nghèo như em nghĩ. Chỉ Tuệ mím chặt môi, ngẩng lên nhìn anh, khẽ gật đầu, Quý Nguyên Sơ sắp xếp lại từ ngữ. Kiên nhẫn giải thích, những năm qua, ngoài làm ruộng, anh còn có một số nguồn thu nhập khác. Nhưng, để sau khi em về rồi anh sẽ nói rõ với em. Nguồn thu nhập khác. Chỉ Tuệ lập tức tưởng tượng ra đủ thứ. Cô cũng đã đọc vài cuốn tiểu thuyết thời kỳ này. Mà, nguồn thu nhập khác của nam chính và nữ chính thường là cách chương.